Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, 10 dặm Hồng Liên, 6, Hoa Hy. Trọng Quỳ tưởng tượng một chút thân cao 1m9 cơ huyền thương bị này đồng dạng cao lớn đại Mỹ. Nhân ôm vào trong ngực sủng nịch kêu tiểu thịt thịt hình ảnh. Nháy mắt lôi trong gió hỗn độn, nhưng là nàng đình chỉ không cười ra tiếng. Thuận tiện nhìn thoáng qua Hoa Hy, Hoa Hy biểu cảm đồng dạng hỉ cả mơ siêu. Hoa Hy gian nan giải thích nói. Tách, tịch tịch, hắn trưởng thành, 2 tuổi. Trọng Tịch nở nụ cười, tuyệt không ai có thể chống cự như vậy tươi cười. Cho nên Trọng Quỳ hoảng hốt một chút, liền thấy hắn chạy tới cơ huyền thương trước mặt, kia cũng không chỉ 2 tuổi a. Hoa Hy cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Như thế nào cùng tịch tịch giải thích của hắn tiểu thịt thịt đã trưởng thành lớn như vậy một cái. Nàng cũng không có biện pháp nhận mới sinh hạ đến con trai bỗng nhiên lớn như vậy. Nhưng là, hắn còn không có mở miệng, nhưng là cơ huyền thương trước mở miệng, ngữ khí sơ lãnh hỏi Trọng Quỳ, bọn họ là ai, trầm thấp nam tính tiếng nói. Nhường Trọng Tịch vươn đi chuẩn bị vuốt ve thân nhi tử tiểu thịt thịt thủ dừng một chút. Trọng Quỳ xem kia chỉ xinh đẹp so tác phẩm nghệ thuật còn tự phụ thủ. Có chút tiếc nuối, Trọng Tịch trao mày, hỏi, ai, Hoa Hy muốn nói thì phải là của ngươi tiểu thịt thịt. Tịch tịch, cái kia ngươi trước hãy nghe ta nói. Cái kia tiểu thịt thịt hắn trưởng thành, hiện tại không thể kêu tiểu thịt thịt. Hắn, xem Hoa Hy nói năng lộn xộn giải thích, Trọng Quỳ liền hảo tâm nói. Hắn gọi cơ huyền thương, đối. Hắn gọi cơ huyền thương. Hoa Hy lập tức gật đầu. Vì sao hắn họ cơ? Cùng cơ nguyệt có quan hệ gì? Trọng Tịch nhất châm kiến huyết bắt được vấn đề mấu chốt điểm mơ siêu. Hoa Hy nghĩ rằng cơ nguyệt. Lần này thật sự là nhân ở trong nhà tọa. Nồi theo thiên đi lên. Tịch tịch, người đừng ghen thôi. Cùng cơ nguyệt thật sự không có quan hệ. Hắn họ Trọng, Trọng Tịch cường điệu. Đúng vậy. Đúng vậy, như giả bao hoán hắn là con trai của ngươi. Với ngươi họ, Hoa Hy một mặt nghiêm túc cường điệu, Trọng Tịch biểu cảm cuối cùng hòa dịu một điểm, lần này thay đổi một cái không buồn nôn như vậy xưng hô. Đưa tay đi ôm con trai, thương nhi, nhường phụ thân xem ngươi, Trọng Quỳ che mặt, kia hình ảnh thật đẹp nàng không dám nhìn, Hoa Hy chớp chớp mắt. Đã thấy cơ huyền thương không lưu tình chút nào đem Trọng Tịch thủ cấp hất ra. Tránh ra, cơ huyền thương lạnh lùng nói. Hướng Trọng Quỳ bên người tới sát, ngươi không thể đánh tịch tịch. Hoa Hy vội vàng nắm giữ Trọng Tịch thủ. Đau lòng sờ sờ, có đau hay không? Một bên là nàng yêu nhất phu quân. Một bên là bị hắn không cẩn thận làm quăng thật vất vả tìm trở về con trai. Bên kia nàng đều đau lòng. Nhưng phải đau lòng tịch tịch nhiều một chút a, con trai thôi, dù sao đã có lão bà, nhường lão bà đi đau lòng mới đúng. Trọng Quỳ tỏ vẻ làm không được giống như nàng hộ phu cuồng ma. Chỉ có thể nói với cơ huyền thương, ta mang ngươi vượt qua vô cực chi hải, tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Cơ huyền thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trọng Tịch cùng Hoa Hy. Hai người kia, xem còn trẻ như vậy. Hắn rốt cục minh bạch vì sao phu tô xem Trọng Quỳ. Lại thủy chung không chịu thừa nhận đó là mẫu thân của hắn. Nhất là cái kia nữ nhân. Thoạt nhìn như trước là thiếu nữ. So với hắn còn trẻ đâu. Trong lòng hắn không đồng ý thừa nhận. Trọng Tịch càng là không đồng ý thừa nhận. Trong lòng cùng sét đánh giống nhau. Vừa rồi thủ bị thô bạo mở ra. Liền tính hắn nhìn không thấy. Cũng có thể nhận ra đó là một cái trưởng thành nam tử thủ của hắn tiểu thịt thịt, trong lòng nháy mắt tiêu tan, Trọng Tịch nhất thời vô pháp nhận, chỉ có thể đi cầu trợ Hoa Hy, Hy Nhi, hắn, hết chương.